Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thông Cổ Bí Cảnh. Diệp Vân, Nguyên Thừa Hải đều thả ra ngoan thoại. Bất quá, Nguyên Thừa Hải lời nói không người nào dám không tin. Hắn nói muốn đánh phế Diệp Vân, vậy nhất định sẽ đánh phế. Mà Diệp Vân lời nói, ha ha, đó chính là một chuyện cười. Thi đấu thứ nhất thì như thế nào? Có thể cùng Nguyên Thừa Hải đánh đồng sao? Mà lại, lui 10,000 bước giảng. Dù là Diệp Vân thực lực thực sự mạnh như vậy, có thể nhục nhã Nguyên gia thiên tài, Nguyên gia lại có thể tha thứ được hắn. Song phương bối cảnh kém hơn quá nhiều. Quyết định Diệp Vân tự nhiên liền ở vào thế yếu. Đương nhiên, cái này một chiến, chí ít ở ngoài mặt cân sức ngang tài, Diệp Vân nửa điểm cũng không sợ. Đánh ra khi thế, Diệp Vân mỗi ngày đều là đợi ở trong học viện, siêng năng khổ tu, học viện cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Mặc dù không có khả năng có tứ tinh yêu hạch đan chân quý như vậy, nhưng là Diệp Vân mỗi ngày tiến cảnh cũng phi thường nhanh, bất quá 7 ngày mà thôi. Hắn liền đạt đến cực tinh vị đỉnh phong. Hắn bắt đầu tìm kiếm đột phá bí cảnh chi pháp. Liền hắn biết bí cảnh, còn có lá gan cùng thận, sau đó phải tu bí cảnh. Đây không phải là lá gan chính là thận. Đã có sẵn kinh nghiệm có thể sử dụng, tự nhiên có thể tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Trước thận đi, đây là tinh khí chi nguyên. Tu ra thận bí cảnh sẽ để cho Diệp Vân tinh lực 10 phần, thật giống như tu ra tâm chi bí cảnh, để Diệp Vân trái tim cũng biến thành càng cường tráng hơn. Từ đó trái lại tăng lên thể thuật, thiết nhục cảnh bí cảnh, chí ít liền Diệp Vân lấy được tư liệu, không có cái gì điều kiện tiên quyết, không giống sinh quang cảnh bí cảnh, không phải đột phá vạn cân chi lực cực hạn, nhưng là cũng bởi vì không có chút nào điều kiện, lại làm cho Diệp Vân khó làm. Làm sao đột phá, có hạn chế điều kiện nha. Vậy làm được liền tốt, nhưng không có điều kiện ngược lại trở nên mờ mịt. Trực tiếp trùng kích sao? Diệp Vân bắt đầu nếm thử, nhưng là, lại chỉ là để cho mình thận thụ thương, kém chút bạo chết. Thiết nhục cảnh bí cảnh nhìn như không có điều kiện, nhưng là lại chỉ là che giấu thôi. Thận của ta còn chưa đủ mạnh, không thể thừa nhận tinh lực trùng kích. Tiếp đó, ta liền dưỡng thận, dùng tất cả tinh lực đi tẩm bổ. Một phương diện khác, Diệp Vân cũng đi chuẩn bị đại lượng dược liệu. Hắn muốn luyện chế dưỡng thận bảo dược, để thận trở nên không gì sánh được cường tráng, có thể tiếp nhận tinh lực trùng kích. Tìm dược liệu sự tình, Diệp Vân tự nhiên giao cho sư lệnh Khôi đi làm, làm đan sư hiệp hội hội trưởng. Hắn muốn còn không thể lấy được mà nói, vậy liền không có người có thể làm được. Diệp Vân mở miệng, sư lệnh Khôi tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn chỉ sầu Diệp Vân không kém chính mình làm việc, để hắn không cách nào mở miệng hướng Diệp Vân lĩnh giáo. Cho nên, Diệp Vân mở miệng như vậy, hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Bất quá, dược liệu có người tìm, không có nghĩa là liền có tiền mua a. Diệp Trường Quan chuyện bên kia nghiệp mặc dù đã cất bước, nhưng là tiền kỳ đầu nhập đều xa xa không có thu hồi, huống chi là trả lại Diệp Vân. Cho nên, Diệp Vân được bản thân nghĩ biện pháp làm tiền. Làm sao bây giờ đâu? Quận thành đan đạo thị trường đã rất thành thục, cho nên hắn cho dù có cao minh không gì sánh được đan thuật, cũng không hề dùng võ chi địa, khác đan sư đều có thể giải quyết, không phải tìm hắn không thể, không phải hàng hóa hiếm thấy, tự nhiên bán không ra giá cao. Ngay tại Diệp Vân phát sầu thời điểm, hắn lại là nhận được một cái thông chi, thông cổ bí cảnh sắp mở ra. Học viện tất cả học sinh, chỉ cần trước đó không có tiến vào, lần này đều có thể đi vào. A, bí cảnh, Diệp Vân trước sửng sốt một chút, sau đó kỹ càng nghe ngóng, mới biết được bí cảnh này không phải bí cảnh kia. Tại ngoại giới lưu truyền bí cảnh là một loại rất không gian kỳ dị. Nói ví dụ, bên ngoài nhìn cũng chỉ là một gian phòng ốc lớn nhỏ. Có thể vào bên trong đằng sau, lại có thể nhìn thấy hoàn toàn khác biệt thiên địa. Lớn đến có thể là một tòa thành thị, thậm chí một mảnh hải dương. Giống như, trong phòng không gian được xếp, áp xúc đồng dạng, tại trong loại bí cảnh này. Bình thường sẽ có kinh người bảo vật, tỉ như bên ngoài tìm không thấy kỳ dược. Tại trong bí cảnh, tựa hồ dòng thời gian cũng khác biệt, luôn có thể ở bên trong tìm tới trăm năm thậm chí mấy trăm năm phần bảo dược. Tỉ như thông cổ bí cảnh, mỗi 2 năm liền sẽ mở ra một lần, chỉ cần người trước đó không có đi vào qua, đều có thể tiến vào, hoàn toàn không có người số hạn chế. Theo lý thuyết, mỗi 2 năm đi vào một đám người tìm kiếm, lại nhiều bảo dược đều muốn bị thu hoạch xong a. Hắc, có thể mỗi lần thông cổ bí cảnh mở ra, phần lớn người đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch. Mà lại, mỗi lần đạt được 100 năm chân dược người cũng không phải số ít. Phi thường thần kỳ, năm nay vừa lúc là thông cổ bí cảnh mở ra tuổi thọ. Mà cửa vào thì là ở trong Tây Minh quận. Từ Tiền Vương quận xuất phát, cần chừng 10 ngày hành trình. Nghe nói, trong thông cổ bí cảnh ngoại trừ chân quý dược thảo bên ngoài, còn có cực nhỏ xác suất cực nhỏ thu hoạch được một loại càng thêm bảo vật chân quý, thông cổ thạch. Cái này có thể cho người sử dụng quán thông cổ kim đạt được cổ pháp truyền thừa. Diệp Vân tự nhiên tim đập thình thịch. Muốn có thể ở trong thông cổ bí cảnh tìm tới đầy đủ dược liệu, vậy hắn liền có thể điều dưỡng thận bảo dược luyện chế ra đến. Không cần đi sầu vấn đề tiền, hắn tự nhiên chờ mong. Bất quá, thông cổ bí cảnh dự tính mở ra thời gian đến tại sau 20 ngày. Cho nên, hiện tại còn không vội mà xuất phát. Đương nhiên, thông cổ bí cảnh tin tức sau khi truyền ra, chỉ cần trước đó không có tiến vào học sinh đều là tràn đầy chờ mong. Toàn bộ học viện cũng tỏ khắp lấy táo động bầu không khí. Vô cùng chờ mong lấy ngày xuất phát đến. Nhoáng một cái, chính là 3 ngày đi qua. Học viện lại là nghênh đón một nhóm người lớn. Tam Hoa Tông đệ tử, Đông Hoa Quốc Tông môn san sát. Ngoại trừ tam đại thế lực tối cường Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo cùng Tuyệt Mệnh Cốc bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ lấy trăm kế môn phái. Đương nhiên, kỳ thật Hoàng Thất Trịnh Gia cũng có thể coi như là một cái tông môn. Có được nhiều nhất nhân khẩu, nhiều nhất tầng dưới chót võ giả, Tiền Vương quận Trì Hạ, cũng có thật nhiều tông môn, mà mạnh nhất chính là Tam Hoa Tông. Bọn hắn sẽ cùng Tiền Vương học viện cùng một chỗ, tiến đến Tây Minh quận thông cổ bí cảnh. Đây cũng là rất nhiều năm qua lệ cũ, mà trong toàn bộ Tiền Vương quận, liền chỉ có Tiền Vương học viện cùng Tam Hoa Tông mới có tiến vào thông cổ bí cảnh tư cách. Vì cái gì? Không phải là không có hạn nhập điều kiện sao? Bí cảnh là không có, nhưng là, cái này Hoàng Thất làm ra quy định, mỗi cái quận chỉ có quận thành học viện lại thêm trong quận mạnh nhất tông môn mới có tiến vào thông cổ bí cảnh tư cách. Bí cảnh, không phải A Miêu A Cầu đều có thể tiến. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người muốn vót nhọn đầu tiến vào Tiền Vương học viện nguyên nhân. Một trong, đương nhiên, cũng có thể gia nhập Tam Hoa Tông. Nhưng trước đó đã nói, gia nhập tông môn độ khó cao hơn. Mặc dù cũng có thể được tốt hơn bồi dưỡng, tông môn đi là bồi dưỡng tinh anh lộ tuyến. Cho nên, Tam Hoa Tông lần này tổng cộng mới tới 19 tên đệ tử, cộng thêm 3 tên người hộ đạo, thông cổ bí cảnh mỗi 2 năm mới mở ra một lần. Cho nên, bình quân tới nói, Tam Hoa Tông 1 năm cũng liền tuyển nhận 9 đến 10 tên đệ tử. Như vậy vừa so sánh, liền có thể gặp tông môn tuyển nhận môn nhân yêu cầu cao. Trong học viện lớn như vậy, vào ở đến 22 người tự nhiên không có vấn đề gì cả. mà những người này cũng rất điệu thấp, cũng không có gây chuyện thị phi. Rất nhanh, đã đến xuất phát kỳ hạn, Tiền Vương học viện xuất động tổng cộng 55 người. Trong đó 49 người là học sinh, trong này có năm ngoái cùng năm nay đặc chiêu học sinh. Cũng có quận thành hào môn 2 năm này gia nhập học viện tộc nhân. Cũng còn không có tiến vào thông cổ bí cảnh đấy. Nhân số chênh lệch rõ ràng. Mà lại, Tiền Vương học viện chỉ là 36 quận 1 trong đâu. Hơn 70 người cùng lên đường. Vậy thì thật là trùng trùng điệp điệp. Tam Hoa Tông, học viện đều là xuất động kim thân cảnh cường giả hộ tống. Mà ngoại trừ quận thành hào môn cùng Tam Hoa Tông bên ngoài, không còn thế lực nào có thể xuất ra địa cung cảnh cường giả đến. Cho nên, bọn hắn chi đội ngũ này có thể nói là tuyệt đối an toàn. Bởi vậy, những người tuổi trẻ này đều rất vui sướng, không có chút nào gánh vác. Ninh Kiều việc nhân đức không nhường ai, thành nhiệt phủng đối tượng, thánh thể a, mà lại xinh đẹp thiên tiên. Ai sẽ không có ý nghĩ? Thế nhưng là, Ninh Kiều như là tiểu tức phụ giống như, cơ hồ thời thời khắc khắc đều cùng ở bên người Diệp Vân, khiến người khác căn bản không có cơ hội hạ thủ. 10 ngày sau, cả đám liền tiến vào Tây Minh quận, đi tới thông cổ bí cảnh lối vào Tứ Vương Sơn. Hiện tại bí cảnh còn chưa mở ra, nhưng là, đã tới rất nhiều người. Tại bằng phẳng chân núi đỡ lấy cái này đến cái khác lều vải. Tiền Vương học viện tại quận thành rất nghiêu bức. 36 thành người người đều là vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào. Nhưng là, phóng tới toàn bộ Đông Hoa Quốc mà nói, lại hoàn toàn tính không được cái gì. Bao quát Tam Hoa Tông cũng thế. Không nói trước tam đại thế lực tối cường cùng đế đô học viện. Dù là tại cùng cấp bậc quận thành trong học viện, Tiền Vương học viện đều là thuộc về hạng chót tồn tại. Mạnh như An Giã quận, Sương Uy quận, Thanh Đài quận, hàng năm đều sẽ hướng đế đô học viện chuyển vận không ít ưu tú hạt giống. Trái lại Tiền Vương học viện, mấy năm này cũng liền ra một cái Nguyên Tử Sơn thôi. Bởi vậy, Tiền Vương quận đội ngũ đến liền 10 phần điệu thấp xây dựng cơ sở tạm thời, giống như hy vọng người khác đều đem bọn hắn không nhìn. Theo thông cổ bí cảnh mở ra kỳ hạn càng ngày càng gần, đến đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều, mà giống như là An Giã quận, Sương Uy quận mấy cái công nhận mạnh nhất quận, thì đều là ở phía sau mấy ngày mới tới. Nhưng là, bọn hắn đều không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính đó là đương nhiên là đế đô học viện cùng tam đại thế lực tối cường. Tại Diệp Vân bọn hắn đến ngày thứ tư, phụ cận đột nhiên hiện lên ba động kỳ dị, không khí mắt trần có thể thấy vặn vẹo lên. Thông cổ bí cảnh lập tức liền muốn mở ra. Lúc này một mảnh bóng đen to lớn đầu tới. Tình huống như thế nào? Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó mỗi một cái đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một chiếc thuyền. Thuyền không hiếm lạ, nhưng là ở trên bầu trời bay thuyền đâu? Trời ạ, thuyền lại có thể phi hành. Nhìn đầu thuyền treo cờ xí, cái đó là Thiên Tinh Tông. Tất cả mọi người là run rẩy. Đây chính là Đông Hoa Quốc mạnh nhất tông môn sao? Cái này ra sân phương thức cũng quá rung động. Rất nhanh, thuyền lớn rơi xuống đất. Sau đó từ trên thuyền đi xuống mười mấy người. Có nam có nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Mà các loại những người tuổi trẻ này toàn bộ đi xuống thuyền đằng sau, mới có một tên hơn 60 tuổi lão giả chắp tay mà đi. Đi theo phía sau bọn hắn, thiếu nữ này là ai? Quá đẹp, trời ạ! Ta yêu nàng. Đám người lực chú ý lập tức bị một thiếu nữ hấp dẫn. Thiếu nữ kia dáng người thon dài, mắt ngọc mày ngài, đẹp đến mức không gì sánh được. Tại trong mười mấy người như lập lòe minh châu, làm sao cũng vô pháp che lấp. Ha ha, ta khuyên người tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này. Người biết nàng là ai chăng? Ai? Băng Hoàng thần thể, Đường Tâm Du. Cái gì? Nàng chính là cái kia thần thể. Ngoặc kép, không sai. Chúng ta Đông Hoa Quốc duy nhất thần thể. Ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng. Dù là chỉ nói là đi ra, ngươi cũng khả năng bị chặt. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Ha ha, nàng cũng tới a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.